Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Chương 49. Thưởng cho phương án. Cô dì chính thức hội xã khống chế được phủ tang lớn nhất ô tô nhãn hiệu thế giới top 500 hiện nay bài danh người thứ 8. Hiện nhiệm tổng biên tập Koji Sena, tuổi tác 52 tuổi. Tình báo biểu hiện, hắn gần nhất vào ở Koji Chu Thức hội xã danh nghĩa một nhà bệnh viện tư nhân. Bệnh trạng rất có thể là bệnh ung thư. Cụ thể tin tức vẫn đang tra tham. Dự tính 3 canh giờ sau đó có thể bắt được toàn bộ tình báo. Tokuda, nguyên Koji Chu Thức hội xã thành viên trung tâm. Phía sau bởi vì công tác sai lầm bị trao quyền cho cấp dưới đến y thế thần cung sở tại kinh doanh hàng mỹ nghệ thương điếm. Bởi vì cùng y thế thần cung cao tầng nhân viên thần trước là họ hàng. Từ trên tổng hợp lại, Trần Kỳ đồng chí nói chân thực tính cao tới 97.1%. Suy nghĩ đến Trần Kỳ đồng chí đã khởi hành về nước, chúng ta cho rằng chân thực tính đã đạt đến 100% tuyệt đối chân thực. Kinh thành đặc biệt sự tình cục tổng bộ đang ở tổ chức một hồi hội nghị, thảo luận có quan hệ Trần Kỳ lúc này đây phù tang hành trình toàn bộ nội dung. Đặc biệt sự tình cục cục trưởng mở miệng hỏi, cái thứ nhất chân thực tính chỉ có 97.1%, ta muốn biết khác 2.9% là bởi vì cái gì? Chuyên nghiệp nhân sĩ hồi đáp, chúng ta cho rằng vẫn tồn tại một loại khả năng, đó chính là Trần Kỳ đồng chí bởi vì ngày hôm qua buổi tối ở rượu tiệm bên trong gặp phù tang đặc thù hành nghiệp người làm, có thể bởi vì tự thân thực lực kinh tế nguyên nhân đưa tới song phương không có đạt thành nhất trí. Vì vậy, Trần Kỳ đồng chí hội đối với tiền tài sản sinh khẩn cấp khát cầu. Sở dĩ phải muốn mượn lúc này đây hành động cơ hội lừa gạt quốc gia tài nguyên, sau đó nghĩ biện pháp ở lại phù tang, thậm chí là ở bắt được số tiền này sau đó trực tiếp trở lại rượu tiệm bên trong tìm kiếm ngày hôm qua ban đêm cái kia hai gã đặc thù nghề nghiệp người làm. Theo chúng ta, chỉ có 18 tuổi Trần Kỳ đồng chí đối với khác phái là có thêm cường liệt khao khát. Cái này ở hắn ở độ tuổi này vô cùng bình thường. Hơn nữa, chỉ có 18 tuổi hắn cũng không thể hoàn toàn lý giải quốc gia cường đại, hay bởi vì người mang siêu năng lực, sở dĩ phải sản sinh chính mình ở lại phù tang liền không có việc gì may mắn tâm lý. Cho nên mới phải có 2.9% tỷ lệ. Hắn là đang dối gạt lấy quốc gia tài nguyên. Nhưng nếu hắn đã đi cùng bát chỉ kính leo lên đường về chuyến bay, như vậy, cái này 2.9% tỷ lệ có thể hoàn toàn bài trừ. Nghe xong giải thích, đặc biệt sự tình cục trưởng nhịn không được bật cười. Khi hắn lúc cười, trong phòng họp những người khác cũng đều cười theo. Cười qua sau một lúc, đặc biệt sự tình cục trưởng mở miệng hỏi, hiện tại chúng ta có biện pháp xác định hắn cầm về bát chỉ kính là chân thật bát chỉ kính sao? Chuyên nghiệp nhân sĩ nói ra, muốn xác định điểm này, nhất định phải trước minh bạch, những vật phẩm này tiến hóa có phải hay không duy nhất tính? Có khả năng hay không là cụ bị có thể phục chế tính? Đối với chúng ta, đối với những vật phẩm này nghiên cứu vẫn chỉ là mới vừa bắt đầu. Cho nên, ở dưới tình huống trước mắt, chúng ta trên thực tế là không cách nào xác định, đặc biệt sự tình cục trưởng gật đầu, lại hỏi, như vậy, chúng ta tạm thời nhận định Trần Kỳ đồng chí một lần này nhiệm vụ là thành công. Nhận định bát chỉ kính là chân thật, Trần Kỳ đồng chí nhiệm vụ không chỉ có vượt mức hoàn thành, còn phi thường hoàn mỹ hoàn thành, các ngươi cảm thấy, chúng ta ứng với làm như thế nào thưởng cho Trần Kỳ đồng chí đâu? Có thể tham gia trận này hội nghị đều là đặc biệt sự tình cục hiện nay chân chính cao tầng. Trên thực tế, đang ngồi không có một là siêu năng lực giác tỉnh già. Có thể ở trước mắt trong hoàn cảnh, bọn họ những thứ này không phải siêu năng lực giác tỉnh già nắm giữ quyền lực. muốn vượt qua xa những cái này siêu năng lực giác tỉnh giả. Có người mở miệng nói ra, thưởng cho là khẳng định, nhưng ta cho rằng nhất định phải chú ý tưởng thưởng phương thức. Hắn quá trẻ, chỉ có 18 tuổi, ta nhớ được năm nay kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc. Hắn chắc là muốn đi lên đại học, cái tuổi này, chúng ta chắc đúng hắn tiến hành khen thưởng vật chất, mà không phải là quyền lực thưởng cho. Có không ít người nhận đồng cái quan điểm này. Hoa Hạ ý tứ là ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức. Trần Kỳ ngoài miệng mặc dù nhưng đã bắt đầu trưởng lông tơ, nhưng đến cùng vẫn không thể xưng là râu mép. Mọi người dồn dập thảo luận một phen sau đó, cũng không có gì thực chất tính kết quả, cũng chỉ là một ít kiến nghị. Lúc này đặc biệt sự tình cục bí thư mở miệng nói ra. Ta cảm thấy, vì sao không hỏi xem hắn mình muốn cái gì? Như vậy không những được cho hắn thích hợp nhất thưởng cho, còn đó có thể thấy được hắn tâm tính. Mọi người dồn dập gật đầu. Cục trưởng nhìn một chút thời gian, nhưng phía sau nói ra, 1 giờ sau bọn họ liền sẽ trở lại. Trong cục siêu năng lực giả đều vào vị trí sao? Có người hồi đáp, ngoại trừ có 3 cái bởi vì nhiệm vụ quan hệ không có cách nào khác gấp trở về bên ngoài. Những người khác đều đã chạy về, bao quát đang ở huấn luyện siêu năng lực giả, cũng đều đã chuẩn bị vào chỗ. Cục trưởng gật đầu, nói ra, tốt, lập tức nhìn một cái. Những người khác có thể không có thể cảm giác được Trần Kỳ đồng chí nói cái loại cảm giác này. 3 cái kia đuổi không trở lại. Chờ bọn hắn hoàn thành hiện hữu nhiệm vụ sau đó, nhớ kỹ an bài bọn họ cũng thử một lần. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Kỳ về tới Hoa Hạ. Ở nguyên bản kế hoạch bên trong, hắn hẳn là còn muốn đi một chuyến Nhiệt Điền Thần Cung, nhìn một cái cung phụng ở nơi đó thảo thế kiếm. Kusanagi no Tsurugi, cũng xưng Thiên Tùng Vân kiếm Phù Tang Ba trong thần khí. Có thể thứ nhất hắn đã hội báo nói xác định 3 trong thần khí bát chỉ kính tiến hóa. Cái kia mặt khác 2 kiện thần khí tự nhiên cũng sẽ sản sinh biến hóa. Thứ hai, hắn hội báo nói mình mua được chân chính bát chỉ kính, đã bắt đầu tiến hóa bát chỉ kính. Thứ này quá quý trọng. Hơn nữa người mua là hắn, cho nên chỉ có thể từ hắn tự mình mang về. Trần Kỳ cũng không tiếc. Nguyên bản hắn hẳn là ở lại Phù Tang nhiều vài ngày, sau đó hoàn thành chính mình một cái khác không phải đáng tin kế hoạch. Có thể nếu hiện tại đã tham 100 triệu, lại có thể lấy tuyệt đối tín nhiệm nhân thủ ở Phù Tang, hắn khác hạng nhất kế hoạch thì có thể làm cho người khác tới giúp hắn hoàn thành. Máy bay hạ cánh sau đó, Trần Kỳ cũng không có trực tiếp cách lái phi cơ. Các loại, chờ, tất cả hành khách tất cả đi xuống sau đó hắn mới xuống phía dưới. Tại hắn xuống phi cơ thời điểm, một cái đoàn xe đã dừng ở máy bay bên cạnh. Một đám ăn mặc đặc biệt sự tình cục kiểu áo Tôn Trung Sơn đồng phục người đứng ở bên cạnh xe. Trần Kỳ thấy được lão Lý. Lão Lưu còn ở lại Phù Tang các loại, chờ, kế tiếp chuyến bay mới vừa về. Các ngươi làm lớn như vậy chiến trận, 1 phần vạn bị hữu tâm nhân nhìn thấy. Ta về sau làm sao còn ra nhiệm vụ? Trần Kỳ cười nói một câu, lão Lý cũng nở nụ cười. Sắp xếp người nhận lấy Trần Kỳ túi hành lý chi phía sau nói ra. Đây là đang Hoa Hạ. Trần Kỳ bị câu trả lời này làm có chút lăng. Sau đó hắn liền nghe được lão Lý hỏi, đồ đâu? Trần Kỳ không giải thích được hồi đáp, đương nhiên là ở trong túi hành lý. Lẽ nào ta còn có thể thả vào trong ngực ôm a? Lão Lý sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, trực tiếp xoay người vọt tới lấy được chuẩn bị đặt ở trong cóp sau xe túi hành lý, ý bảo những người khác cảnh giới. Sau đó thận trọng mở ra túi hành lý. Trần Kỳ cười đi tới hỏi, ngươi đều nói đây là đang Hoa Hạ a, ta đều trở về còn như vậy cẩn thận cần gì phải? Lão Lý thấy được một cái hạng sang mộc chế hộp quà, bị vài món có mùi mồ hôi thúi y phục bao vây lấy. trong nháy mắt cảm thấy có chút đau lòng nói ra, không phải an bài để cho ngươi lên máy bay sau đó liền thiếp thân bày đặt sao? Vì thế còn an bài cho ngươi khoang hạng nhất. Trần Kỳ cười nói, ta không đem nó còn đang dương hành lý gửi vận chuyển cũng đã rất tốt. Phù tăng gì đó, như vậy quý trọng nó làm gì? Lão Lý cau mày nói ra, tiểu Trần a, không phải ta nói ngươi, trước đây nó là phù tang, nhưng bây giờ nó là của chúng ta nữa à? Đồ của chúng ta đương nhiên muốn quý trọng. Trần Kỳ đột nhiên cảm thấy chính mình giác ngộ có chút thấp, nhưng hắn quả thực đối với bát chỉ kính vô cảm, bởi vì hắn còn nhớ rõ những cái này chết ở bát chỉ kính phía dưới hoa hạ siêu năng lực thành viên tổ chức. Hơn nữa, thứ này với hắn mà nói tác dụng không lớn. Được rồi, ngươi bây giờ ôm tốt là được. Chúng ta về trước đi hội báo công tác a. Trần Kỳ cười nói, ta biết cục trưởng chờ. Các loại, rất cuống lên, dù sao điều dụng 100 triệu tài chính nha. Lão Lý đem hộp ôm vào trong ngực lên xe, sau đó thận trọng mở ra nhìn thoáng qua. Hướng về phía lên xe Trần Kỳ nói ra, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi a. Lúc này đây ngươi quét thưởng cục trưởng chuẩn bị làm cho chính ngươi nói. Ngươi chú ý một chút nói, đừng làm loạn làm, đến lúc đó nếu như mặt trên ấn tượng không tốt, tương lai của ngươi không muốn nhiều ngao mấy năm. Trần Kỳ sửng sốt một chút, hắn nhưng thật ra là có chút áy náy, dù sao mới tham 100 triệu. Như vậy còn có thưởng cho, nhưng hắn không thể nói a, chỉ có thể thở dài nói, không có phát hiện a. Lão Lý ngươi tin tức linh thông như vậy sao? Hơn nữa, các ngươi không sợ ta cầm trở về cái giả? Ta tin tưởng ngươi, cục trưởng cũng tin tưởng ngươi. Lão Lý đậy nắp lại cười nói, tin tức ta cũng không linh thông như vậy, tin tức này là cục trưởng làm cho ta nói cho ngươi biết. Ngươi minh bạch ý gì sao? Trần Kỳ, ta không minh bạch. Lão Lý, đứng thành hàng A, đứng thành hàng A, đứng thành hàng A. Vừa mới nói đây là đang hoa hạ, hiểu chưa? Ngoặc kép, PS, luôn cảm giác, ta dường như lại là đang làm chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.